Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thùy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Bỏ vợ 4 năm. Câu chuyện Bỏ vợ 4 năm thì kể về hai nhân vật chính là Khuất Căng và Ngôn Hải Lam. Cả hai người đã từng có một đoạn thời gian yêu nhau nồng nhiệt. Nhưng sau đó Ngôn Hải Lam không biết vì sao, Khuất Căng lại hoàn toàn mất liên lạc. Cô vì yêu anh nên chấp nhận chờ đợi anh trên đất Mỹ trong suốt một năm. Đến khi gặp được anh thì lại biết rằng anh chỉ chơi đùa với cô. Quả đau khổ, cô quyết định về Đài Loan. Thế rồi bẵng đi 4 năm sau, cô gặp lại anh. Nhưng câu đầu tiên khi anh gặp cô, anh thốt ra là cô là ai? Và tại sao anh lại hoàn toàn quên mất cô, quên mất đoạn tình cảm sâu đậm mà cô với anh đã từng có với nhau? Và diễn biến của câu chuyện sẽ tiếp theo như thế nào thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Bỏ vợ 4 năm. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Cô bé đó rất đẹp, da trắng, lông mi cong vút, đôi mắt tròn to, tóc đen bóng, xinh như búp bê Barbie. Đáng yêu đến mức khiến cho người khác khó kìm được cảm xúc. Ai nhìn thấy cũng phải khen đẹp. Ơ chi mình có thể sinh ra một đứa con xinh như vậy. Ngôn Hải Lam ngồi ở mái đỉnh trong công viên, nhìn về nơi cô bé đang chơi cầu tuyệt, cười vui đến mang nhắm mắt nhắm miệng, khóe miệng cô tự nhiên cũng mỉm cười theo. Cô bé khoảng 3-4 tuổi, mái đầu nhỏ lẫn trong đám trẻ. Vì bé nhỏ quá lại yếu ớt nên nhiều lần bị những bé cao hơn không cẩn thận đụng phải té trên đất. Nhưng bé chẳng chút e ngại, liền đứng lên phủi phủi tay, lúc sau lại leo lên cầu tuyệt cùng các anh chị chơi tiếp. Tính mê chơi của cô bé không biết là giống ai nữa. Chồng của tôi rất anh tuấn, sau này con của chúng tôi sinh ra nhất định là tuấn nam mỹ nữ. Trong ba đầy ắp tiếng cười, âm nhạc và rượu, Ngôn Hải Lam ngoài quán cà phê. Đã lâu lắm rồi không tới những nơi này sau 12 giờ, vẫn còn mở cửa thế này. Nhiều hôm nay cô tới nơi này hoàn toàn là do bị ép phải tới. Thật ra hôm nay là sinh nhật lần thứ 27 của cô. Các đồng nghiệp bí mật tổ chức buổi chúc sinh nhật cho cô, làm cho cái ép buộc là cô có chút không cam tâm nhưng vẫn tràn ngập sự cảm kích. Hơn tất cả, với cảm nhận công việc là cô phó giám đốc băng sơn mỹ nhân mà được mọi người nhớ tới ngày sinh nhật, lại còn tình nguyện tổ chức sinh nhật cho nữa thì đúng là việc nên mừng thầm rồi. Phó giám đốc, chị ngẩn người cái gì thế? Qua đây đi, tôi chúc chị sinh nhật vui vẻ. Cạn ly. Tiểu Lưu nâng ly chúc mừng cô. Cảm ơn. Cô mỉm cười nâng ly rồi kính lại. Tôi cũng kính phó giám đốc, chúc chị sinh nhật vui vẻ. Công Nhã Văn tiếp tục theo sau chúc mừng. Cảm ơn. Ngôi Hải Lam chỉ có thể nâng ly đưa lên miệng. Đợi chút, Công Nhã Văn bỗng nhiên kêu lên. Phó giám đốc, hồi nãy Tiểu Lưu cạn ly với chị rồi, sao chị lại không uống cạn vậy? Như vậy là không được. Cô liền lắc lắc đầu. Đúng rồi, như vậy là không được, mọi người đồng thanh nói. Phó giám đốc, chị phải uống hết ly rượu này đi, rồi đổ thêm ly khác mới được. Đúng đúng đúng, uống hết đi. Uống hết đi, uống hết đi. Mọi người vừa vội tay vừa đập bàn cùng nói uống hết đi. Vậy nên Ngôn Hải Lam chỉ có thể miễn cưỡng uống hết số rượu còn lại trong ly, rồi để người khác đổ đầy ly khác. Sau đó nâng ly, kính lại Công Nhã Văn. Cạn ly. Công Nhã Văn cao hứng hô to, không đợi hồi âm liền uống cạn hết ly rượu trong ly. Ngôn Hải Lam nhíu nhẹ chân mày, và đăng sĩ chỉ có thể lại uống cạn ly rượu trong ly. Phó Tổng Giám Đốc, tiểu lượng cao thật đấy, đến lượt tôi. Đến lượt tôi, chúc Phó Giám Đốc sinh nhật vui vẻ. Lúc nào cũng tươi trẻ. Tiểu Trương giành nâng ly, mỉm cười. Cô chẳng kịp nói lời nào, ly rượu vừa mới cạn lại bị đổ đầy. Bất lực cô đành tiếp tục cùng với Tiểu Trương cạn ly thứ ba. Phó giám đốc, đến lượt tôi rồi. Chúc chị sinh nhật vui vẻ. Cứ giống như là bánh xe xoay đã lên kế hoạch sẵn vậy. Mọi người hùa theo nhau, hết người này đến người khác nối nhau chúc mừng, làm cho cô muốn cự tuyệt hay kháng nghị cũng không có cơ hội. Cô nhíu mày nghiến ly rượu gần như tràn đầy, sau đó lại quay sang từ phía nhìn đồng nghiệp. Mọi người không phải là đang báo thù, vì hàng ngày ở công ty tôi đối với mọi người quá khắt khe, nên thừa cơ hội trước say tôi đây chứ. Ít uống rượu nên vừa bị trước tới tôi tăm mặt mày, đã khiến cho cô thấy nóng và chóng mặt. Hà hà, bị phát hiện rồi. Tiểu Tưởng tuét tuét cười chúc cô rượu cô lần thứ hai. Vậy sao? Anh muốn trước say phó giám đốc đâu phải vì lý do báo thù, mà là có ý muốn tiếp cận chứ gì? Trần Chỉ Lâm lập tức đá vào chân sau của anh. Phó giám đốc, Tiểu Tường thích chị đó. Quản Chỉ Lâm, cô không được nói vậy. Tiểu Tường đỏ mặt la lên. Tôi là Trần Chi Lâm, không phải Quan Chi Lâm. Trần Chi Lâm trưởng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net